Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 bắt điệp võng 18. Ngô Diệu Văn đi ra thiên ngoại lâu tụ trà trang, đứng ở lối đi bộ, chảy xiết dòng người chung, mặt trời chói chang dưới ánh mặt trời. Hắn giống một tôn bị phong hóa tiêu ma còn sót lại bất kham thạch nắn. Hắn làn da ngăm đen, sắc mặt màu vàng đất. Xám xịt trong mắt giống hai viên được khảm ở da nẻ đất đen mà chung đá. Toàn thân tràn ngập kiên cố không thể đánh bại lực lượng. Hắn đứng ở lối đi bộ thượng, trên trán đậu đại mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, phủ kín hắn khuôn mặt, làm hắn cảm thấy khóe mắt chua xót, vẫn luôn chảy đến hắn khô nước trắng bệch trên môi. Quá vãng người qua đường đều dùng đối đãi khất cái hay là lão niên si ngốc ánh mắt nhìn hắn. Sau đó từ hắn bên người vòng khai vội vàng đi qua. Hắn liếm liếm thô ráp môi khô khốc, giống dân công giống nhau dùng tay lau sạch trên mặt mồ hôi. Gỗ mục dường như tròng mắt hơi hơi vừa động, nhấc chân hướng tới ngừng ở ven đường một chiếc màu đen ha phất đi qua đi. Hắn đi vào cửa sổ xe trước, gõ gõ đen nhánh một mảnh cửa sổ xe. Khoảnh khắc, cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống một nửa độ cao. Ngồi ở ghế điều khiển nam nhân lộ ra mang theo kính dâm thượng nửa khuôn mặt. Ngô Diệu Văn nhìn kia phó lạnh băng, ngưng hắc kính dâm, thiếu eo kính cẩn nghe theo lại khiêm tốn nói. Ta là Ngô Hiểu Sương phụ thân, ta tìm Giang tiên sinh, màu đen ha phất chui vào dòng xe cộ chung. Giống tới khi giống nhau lặng yên không một tiếng động biến mất. Bắc lĩnh phố cùng Thục Vương cung đại đạo không tính xa. Chỉ cách một cái đường đi bộ, đi đường 20 mấy phút là có thể đuổi tới lộ trình. Lúc này ngọ cao phong còn không có qua đi, nếu lái xe nói quang đổ ở trên đường thời gian đều không ngừng 20 phút. Cho nên Sở Hành Vân quyết đoán lựa chọn bỏ xe đi bộ. Xuyên qua ngã tư đường lập tức nhắm hướng đông biên đi đến. Hạ Thừa vốn dĩ tưởng lái xe, nhưng là Sở Hành Vân 1-2 phải đi bộ. Vì thế cũng đi theo hắn đi bộ, phía sau 10 mét xa địa phương đi theo hai cái y phục thường bảo tiêu. Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua lẫn vào trong đám người hai cái bảo tiêu. Hai người thân hình cao lớn làn da ngăm đen, bộ mặt nghiêm túc biểu tình cương nghị, đi đường tư thế ngăn nắp, liền bước chân đều mại không sai biệt là Mani, hạ tướng quân binh sao? Hắn hỏi, Hạ Thừa không chút nào để ý nói. Không biết, đêm qua đến, Sở Hành Vân nhìn hắn liếc mắt một cái. Người đến cảm kích Hạ Thừa cong khóe môi cười thực có lệ. Lãnh ai tình, Hạ tướng quân, Hạ Thừa gia đình thành viên chi gian quan hệ có chút lãnh đạm. Cha mẹ thời trẻ ly dị, phụ thân lại hàng năm lấy quân khu vì ra. Này 20 mấy năm qua về nhà số lần đắc dụng một cái tay số. Về đến nhà nhìn thấy nhi tử cũng là không thay đổi quân khu thủ trưởng sấm rền gió cuốn kỷ luật. Nghiêm minh tác phong, Hạ Thừa khi còn nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn sinh bệnh, hắn cha cảm thấy tất cả đều là sinh hoạt hoàn cảnh quá mức thoải mái an nhàn. Mới là cái ốm yếu thân thể, vì rèn luyện hắn thân thể, ngày mùa đông bay lông ngỗng đại tuyết thời tiết đem Hạ Thừa toàn thân bái chỉ còn điều quần lót. Ném tới trong viện. Kết quả Hạ Thừa bệnh nặng một hồi, đã phát một tuần sốt cao, suýt nữa không có thiêu chết, đem Sở Hành Vân cấp thiếu chút nữa cùng hắn một khối đi. Hắn cha vẫn là cảm thấy hắn kiều khí, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không có một chút so được với hắn ca. Hắn ca là Hạ Doanh, trường hắn 7-8 tuổi, sớm đã bị đưa đến trường quân đội đọc sách mài giũa. Hạ Thừa đối hắn cả ấn tượng vốn là không thâm, bị hắn cha tổng lấy tới làm tương đối, liền dần dần chán ghét ghi hận Hạ Doanh. Có một năm Hạ Doanh đã trở lại, 18-9 tuổi phong hoa chính mậu, hình dáng hiên ngang tuấn lãng mê người, ăn mặc một thân quân trang quả thực thần khí đến không được. Lúc ấy Hạ Thừa mới 11, Sở Hành Vân 15 mani Sở Hành Vân lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Doanh. Liền cảm giác chính mình về sau nhân sinh tìm được rồi phương hướng. Ở Hạ Doanh về nhà đoạn thời gian đó, giống mỗi cái đại nam hài đều sẽ có một cái sùng bái hàng xóm đại ca giống nhau đối Hạ Doanh sùng. bái khăng khăng một mực. Hạ Doanh đối trong nhà đệ đệ vẫn là tương đối để bụng. Ở trường quân đội dùng xe tăng toái linh kiện cấp Hạ Thừa nhéo một cái thần linh hiện ra như thật. Con khỉ nhỏ, bởi vì Hạ Thừa thuộc hầu. Hạ Thừa từ nhỏ tính tình liền lạnh nhạt quái gở, trừ bỏ Sở Hành Vân đối ai đều không cười một chút. Tiếp hắn ca lễ vật thế nhưng phá lệ đối hắn cười một chút. Vẫn là tương đối cảm kích, nhưng là không lãnh bao lâu. Thực mau liền đem con khỉ nhỏ khóa ở trong ngăn kéo lại không nghĩ xem một cái. Bởi vì Sở Hành Vân đối hắn không bằng trước kia thân thiết. Có cả đêm Sở Hành Vân qua cơm điểm thật lâu mới trở về. Trên người lây dính dơ bẩn, quần áo giống bị dã thú cào quá giống nhau thiếu một khối thiếu một khối. Trên mặt thanh một đạo hồng một đạo, khóe môi còn giữ huyết, rõ ràng là cùng người đánh nhau. Hơn nữa tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, Sở Hành Vân khi còn nhỏ tuy rằng thực ra, nhưng là rất ít cùng người đánh nhau. Hôm nay rõ ràng là tạo vây ẩu, tất cả mọi người bị hoảng sợ, đều vây qua đi đối hắn hỏi han ân cần. Cái đầu nhỏ nhất Hạ Thừa tễ bất quá đi, đứng ở phòng khách ngốc ngốc nhìn hắn. Sở Hành Vân cắn răng vùi đầu không nói một lời, hỏi hắn cái gì đều không nói. Hay chỉ nắm tay thoán gắt gao giống như còn nghĩ ra đi lại đánh một trận. Bỗng nhiên hắn giống nhớ tới cái gì dường như, rũ đôi mắt lập tức nâng lên tới, liếc mắt một cái nhắm ngay đứng ở cách đó không xa Hạ Thừa. Xanh xanh đỏ đỏ trên mặt bỗng nhiên nảy lên một tầng huyết hồng. Hồng bên tai ở lấy máu, hắn lột ra đám người chạy thượng lầu hai vọt vào Hạ Thừa phòng đem chính mình đồ vật tất cả đều dọn. Ra tới, như vậy, cùng Hạ Thừa ở riêng. Hạ Thừa đến nay cũng không biết ngày đó Sở Hành Vân với ai đánh nhau. Nguyên nhân là cái gì? Cũng là từ ngày đó bắt đầu. Sở Hành Vân dọn ra hắn phòng. Đãi hắn cũng không giống từ trước giống nhau thân mật khăng khít. Hạ Thừa đem này bút chướng ghi tạc Hạ Doanh trên người. Cho rằng là Sở Hành Vân tìm được rồi càng tốt đồng bọn. Cho nên xa cách hắn. Này chỉ là hắn suy đoán, chân chính nguyên nhân là cái gì hắn chỉ ở lần trước Sở Hành Vân uống say khi hỏi qua. Đáp án đến nay là cái mê. Tóm lại, Hạ Thừa đối cha hắn, hắn ca, cảm tình đều không thâm ni duy nhất thân cận chính là hắn ra ra. Cũng là tương đối mà nói, Hạ Thừa bụng dạ hẹp hòi cực kỳ mang thù, nhìn dáng vẻ còn không có từ năm đó bóng ma đi ra. Sở Hành Vân thấy hắn đầy mặt băng xương kích sặc cười lạnh bộ dáng. Đem ngươi ca buổi sáng trả lại cho ta đánh một hồi điện thoại hỏi ngươi tình huống, những lời. Này một chữ không rơi nghẹn trở về. Nếu hắn nói ra, Hạ Thừa nhất định sẽ tức giận càng sâu. Sau đó châm chọc mỉa mai nói, hỏi ta tình huống cho ngươi gọi điện thoại làm gì. Các ngươi quan hệ thật đúng là hảo. Có đôi khi Sở Hành Vân thật là không hiểu được. Hạ Thừa rốt cuộc là không quen nhìn hắn cùng Hạ Doanh đi gần. Vẫn là không quen nhìn Hạ Doanh cùng hắn đi gần. Hạ Thừa vẫn luôn ở dư quang đánh giá hắn. Thấy hắn thận tư sấn độ, vùi đầu không nói bộ dáng. Có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Vì thế nói, câm miệng, Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Ta nói cái gì? Hạ Thừa lẳng lặng banh hàm dưới mặt lộ vẻ sắc lạnh. Lạnh bốt nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Sở Hành Vân dùng sức nhấp nhấp miệng. Nhắm mắt lại thay đổi một hơi. Lần thứ hai mở mắt ra khi trong ánh mắt đựng đầy thần phụ đầy cõi lòng nhân ái khoan thứ thiên hạ. Thánh Quang, nói, hảo hảo hảo, ta không nói, không nói, há liêu Hạ Thừa không cảm kích. Rộng mở dừng bước, xoay người nhìn thẳng hắn. Con ngươi đựng đầy châm mang. Hùng hổ dọa người nói. Vậy ngươi vốn là tính toán nói. Sở Hành Vân khắc sâu lý giải cái gì gọi là thái tử gia làm ngươi bối nồi. Bối cũng đến bối, không bối cũng đến bối. Ngươi không cho ta nói. Ta liền không nói à kia nếu ta không nói đâu. Ngươi liền nói, không có cái này nếu. Ta con mẹ nó cái gì cũng chưa nói. À, ngươi ngoài miệng chưa nói. Trong lòng khẳng định đang nói. Ngươi quản lòng ta có hay không nói. Ta lại chưa nói ra tới. liền tính ngươi không nói ta cũng biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi nói cũng đừng nói, tưởng cũng không cần tưởng. Vậy ngươi là nói lòng ta tưởng cái gì còn phải trải qua ngươi đồng ý. Ta không nói như vậy, ngươi thiếu thượng cương thượng tuyến. Ta là nói ngươi ở trước mặt ta không thể tưởng ngươi vừa rồi tưởng. Càng không thể nói, ngươi, ngươi biết ta vừa rồi suy nghĩ cái gì sao ngươi liền không cho ta nói. Ta vì cái gì không biết, ngươi muốn nói cái gì đều viết ở ngươi trong ánh mắt. Vậy ngươi đảo nói, ta trong mắt viết cái gì, ta không nghĩ nói. Sở Hành Vân đầu một trận trầm đục, cảm giác hàng ngàn hàng vạn chỉ ong vò vẽ bài đội ở hắn trước mắt vòng vòng. Vòng hắn đầu váng mắt hoa. Tại đây chàng, nói cùng không nói, biện luận diễn biến vì thế giới thứ 9 đại chưa giải chi mê. Phía trước, hắn giơ tay ngưng hẳn trận này biện luận, lớn đầu vội vàng kêu đình. Ta như thế nào cảm giác hai ta nói xóa, ngươi nói chính là ai? Hạ Thừa như coi thù địch trừng mắt hắn, ngực phập phồng không xong thở hổn hển, banh hàm dưới cắn sau răng cấm không nói lời nào. Sở Hành Vân tản ra trước mắt ong vỏ vẽ. Bát Vân thấy sương mù tìm được vấn đề trung tâm, ngươi nói chính là Hạ Doanh. Hạ Thừa, ngươi còn nói, Sở Hành Vân mặc danh có điểm chột dạ, rốt cuộc hắn vừa rồi thật tính toán nói lên Hạ Doanh. Lại thấy Hạ Thừa này phúc bị xúc nghịch lân sắp bạo huyết mà chết bộ dáng. Không cấm bắt đầu lo lắng hắn thương bệnh, vì thế vội vàng cử đôi tay bảo đảm, hảo hảo hảo ta sai rồi ta sai rồi. Về sau không nói, kiên quyết không nói, nói đem hắn kéo vào lối đi bộ bên cạnh một loạt cây cọ đồng dưới tàng cây. Né tránh dòng người trung tâm, bắt tay coi như cây quạt ở trước mặt hắn phiến vài cái. Cười ha hả nói, xin bớt giận, Hạ Thừa chướng mãn huyết khí sắc mặt hơi có hòa hoãn. Ánh mắt giống một loạt lợi kiếm giống nhau ở Sở Hành Vân trên mặt xoa biên nhi qua đi. Cởi ra đã mướt mồ hôi tây trang áo khoác một phen huy khai hắn tay. Nhấc chân đi phía trước đi rồi. Hắn cùng Hạ Thừa cãi nhau luôn là như vậy. Không thể hiểu được liền xảo lên. Bắt đầu mơ màng hồ đồ. Quá trình cực kỳ kịch liệt. Kết cục luôn là vội vàng. Xảo xong rồi quay đầu lại tưởng tượng. Không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết mới vừa rồi cãi nhau là vì cái gì. Hạ Thừa buồn đầu đi phía trước vọt gần 100 mét, thình lình quay đầu lại vừa thấy, Sở Hành Vân rất xa dừng ở mặt sau, vì thế dừng lại bước chân, đứng ở bóng cây hạ đẳng hắn. Sở Hành Vân chậm gì gì đi đến hắn bên người, đánh giá một chút sắc mặt của hắn, đậu miêu giống nhau cười nói, không tức giận, kia đi thôi, chậm trễ không ít công phu, bất chi bất giác đã tới rồi Thự Cung Bắc Phố. Bắc phố ở ban ngày như cũ so nơi khác càng náo nhiệt, càng có thể hấp dẫn cả trai lẫn gái du lịch tiêu phí. Hạ Thừa mang theo hắn vào hai nhà quán bar, quen cửa quen nẻo đi đến quầy bar thu bạc địa phương. Xem một cái gác ở trên quầy bar một hộp bật lửa. Phát hiện cùng Ngô Diệu Văn trên người kia chỉ rất giống. Đều là hắc đế hồng văn, nhưng là không hoàn toàn giống nhau. Ngô Diệu Văn trên người kia vẫn còn có màu sắc rực rỡ lông chim dấu vết. Giống nhau sao? Sở Hành Vân hỏi, Hạ Thừa cầm lấy một con đặt ở ban ngày như cũ sáng lên ánh đèn hạ nhìn một vòng. Nói, không phải, thiếu một mảnh lông chim môn sơ quầy ba nữ hài nhi thấy bọn họ ý đồ đến không thuần. Căn cứ cẩn thận chặt chẽ tâm thái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hỏi lại liền nói là mới tới. Sở Hành Vân hống tiểu hài tử giống nhau nại hạ thầm nghĩ. Ngươi chỉ cần nói cho ta phụ cận kia ra cửa hàng có loại này ấn lông chim bật lửa ta thật sự. Không biết, nếu không các ngươi đi phía trước nhìn xem đi. Này phố không ngừng chúng ta một nhà quán bar, Sở Hành Vân tâm nói chính là hộp đêm quá nhiều mới. Muốn hỏi rõ ràng, từng nhà hỏi đi xuống thiên đều phải đen. Lúc này đúng là ban ngày. Quán ba khách còn không có mãn nửa tòa, hỏi mấy cái khách nhân, không một cái biết đến, không có biện pháp, chỉ có thể từng nhà hỏi đi xuống, đi tới rồi Thục Vương Cung giải trí hội sở. Bọn họ hôm nay tới xảo, Thục Vương cung nghiêng đối diện tiểu quảng trường tụ tập một đám người trẻ tuổi. Đều là cố tình giả dạng quá tuổi trẻ nam nữ, phục sức quái dị, mặt hóa nùng trang, nữ nhân mang theo bảy màu phát cô, đồ vài đạo hoa mỹ mắt ảnh, nam nhân ở trên mặt xoát một đạo cầu vồng dường như vệt sáng. Lưu loát luôn có thượng trăm cá nhân, Sở Hành Vân thượng một lần nhìn thấy như thế giả dạng. Vẫn là Brazil World Cup lễ khai mạc hiện trường, những người này toàn thân đủ mọi màu sắc, kết bè kết đội từ nhỏ quảng trường cùng bọn họ nghênh diện đi tới. Thanh thế hạo chúng tập phần dẫn người chú mục, máy xe đội chở hoan hô chu lên nam nữ từ bọn họ bên người chạy như bay mà qua. Sở Hành Vân nhìn nghênh diện đi tới thanh thế to lớn đám người. Nghe không rõ bọn họ ở kêu chút cái gì, vì thế hỏi Hạ Thừa. Chuyện gì xảy ra, Hạ Thừa nhưng thật ra thấy nhiều không trách bộ dáng, bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, đem cầm ở trong tay tây trang áo khoác từ tay trái đổi đến tay phải. Nói, chưa thấy qua sao, đồng tính luyến ái quần thể du hành, này, hắn chưa từng thấy quá, đồng chí hắn gặp qua không ít, đồng chí du hành hắn vẫn là lần đầu thấy, nhìn chung quanh không cấm cảm thấy có chút mới mẻ. Đảo mắt liền cùng du hành đội ngũ tương dung, bởi vì đường phố rộng lớn, cho nên cũng không chen chúc, trên người đổ mãn cầu vồng cả trai lẫn gái nhóm đối xâm nhập bọn họ đội ngũ hai người nhìn như không thấy, sôi nổi vòng khai bọn họ hoan hô đi phía trước đi rồi. Sở Hành Vân một bên đánh giá đoàn người chung quanh, một bên đem từ quán bar lấy ra tới bật lửa cầm ở trong tay thưởng thức. Thực mau. Hắn phát hiện phía trước một đạo tầm mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. Hắn nhìn chăm chú một tìm, nhìn đến một người xúc sóng vai tóc dài, dáng người đĩnh bạt nam nhân chính diện mang mỉm cười nhìn hắn. Kia nam nhân bộ dạng thập phần xuất chúng, trên mặt dán một mặt cầu vồng kỳ cũng không có che giấu hắn tuấn mỹ bề ngoài. Sở Hành Vân chuẩn bị đem hắn ngăn lại tới hỏi một chút manh mối. Vẫn luôn đón hắn ánh mắt không rời đi, người kia tựa hồ cũng cố ý tiếp cận hắn, cố tình hướng hắn phương hướng di vài bước, người kia thực đi mau đến hắn trước mặt, Sở Hành Vân nâng lên tay, vừa định nói chuyện, liền thấy nam nhân kia bỗng nhiên cúi người lại đây, nhanh chóng ở hắn khóe môi, tới gần cằm địa phương hôn một cái, Sở Hành Vân giơ nâng đến một nửa tay, tức khắc cứng lại rồi. Đồng thời sửng sốt còn có Hạ Thừa, mà nam nhân kia đã ở đồng bạn huýt sáo thanh vây quanh chung cất tiếng cười to đi xa. Hạ Thừa sững sờ ở tại chỗ, phảng phất đang ở gặp thiên lôi đánh xuống. Hắn chú ý tới Sở Hành Vân cùng một cái nam đôi mắt. Đang định tỏ vẻ điểm cái gì, liền thấy Sở Hành Vân bị nam nhân kia hôn một cái. Sở Hành Vân bị nam nhân kia hôn một cái. Sở Hành Vân bị nam nhân hôn một cái. Sở Hành Vân bị người hôn một cái. Hạ Thừa phi thường tinh tường nghe được trong óc từng cây huyền nhi đứt đoạn thanh âm. Phi thường thanh thúy, phi thường vang dội, sau đó một mảnh hòa tinh tử dừng ở đàn đứt dây giữa. Như là phơi thông thấu làm đầu gỗ bị cây đuốc bậc lửa. Liền như vậy, oanh, một tiếng che trời lấp đất thiêu lên. Sở Hành Vân là dẫn đầu phản ứng lại đây cái kia. Còn không có tới kịp có điều tỏ vẻ, liền nghe được Hạ Thừa gầm lên giận dữ. Ngươi đang làm gì, trường đôi mắt làm gì dùng. Sẽ không trốn sao, Hạ Thừa điên rồi, thật là điên rồi. Hắn có thể khắc chế chính mình không có giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau đuổi theo người. Kia đôi hắn tay đấm chân đá khẩu suất cuồng ngôn đã là bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt. Mặt khác tự phụ cùng kiêu ngạo tất cả đều một phen lửa đốt. Không tồn tại, Sở Hành Vân bị hắn giống cả người một run run, che lại băng băng nhảy ngực sau này nhảy một bước, bị nam nhân khinh bạc với hắn mà nói không có gì. Hạ Thừa này lửa giận vạn trượng dung chuyển trời đất một giọng nói suýt nữa đem hắn linh hồn nhỏ bé. Dọa phi, Sở Hành Vân ôm ngực nhăn mặt, một bộ chấn kinh quá độ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nói chuyện đều không nhanh nhẹn, ngươi nhỏ giọng điểm, ta lại không phải tự nguyện, Hạ Thừa chế trụ cổ tay hắn đem hắn túm đến lối đi bộ bên trong. Ngăn cách hắn cùng bên ngoài dòng người, chỉ vào đứng ở cách đó không xa hai cái bảo tiêu. Các ngươi hai cái đi đem cái kia món lòng tìm ra. Băm hắn, hai vị hải quân lục chiến đội chiến sĩ không cấm liếc nhau. Tâm nói vị này hạ gia nhị công tử khởi xướng hỏa sát thật có vài phần rất giống lôi đình vạn quân. Oai phong một cõi hạ tướng quân, ta cho các ngươi băm hắn. Không nghe được sao, Sở Hành Vân sợ hắn điên lên thật sự sẽ băm cá biệt người. Vội vàng phản cầm hắn tay, đem hắn bàn tay nắm chặt gắt gao. Ngươi có thật xấu à, chờ ta đã chết ngươi lại thay ta báo thù rửa hận được chưa? Hạ Thừa quay đầu trừng hắn, hốc mắt phải bố lót trong mãn hồng quang, trong ánh mắt tràn ngập nguyên thủy dã thú trong mắt lỗ mãng cùng huyết tinh. Còn không đều tại ngươi, Sở Hành Vân, lại trách ta, ngươi cho rằng nam nhân liền sẽ không đối với ngươi có ý tưởng không an phận sao? Ta đều nói cho ngươi bọn họ là người nào, ngươi cũng không biết trốn. Sở Hành Vân liệt khai khóe môi. Cười mỉa, ngươi không cũng thích nam nhân sao? Ta đây cũng nên trốn ngươi lâu. Lúc này Hạ Thừa sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Đỏ một trận lại trắng bệch, trắng một trận lại đỏ lên. Dần ra cả người khí thế một tá. Cảm giác được bị hắn cầm cái tay kia không ngừng nóng lên. Làn da mặt ngoài cơ hồ bị bỏng rát. Hắn dùng sức đem chính mình tay rút ra. Nghiêng đầu tránh đi Sở Hành Vân ánh mắt. Ngữ khí tuy rằng như cũ trước người, nhưng là đã bình tĩnh rất nhiều. Ngươi trốn ta làm gì? Ta lại không có cưỡng bách khóa ngươi. Sở Hành Vân cảm thấy hắn đã hồ đồ. Hồ đồ đến nói chuyện đều lộn xộn thác loạn vô chương. Vì không chọc giận hắn, hắn thân là một cái người bị hại trái lại đi khuyên bảo một cái người đứng xem. Hắn cảm thấy thế đạo này thật là không cứu, còn không có khuyên hai câu. Túi quần di động vang lên, hắn tránh ra hai bước đi tiếp điện thoại, không lưu ý hắn mới vừa đi khai. Hạ Thừa di động cũng vang lên, cho hắn gọi điện thoại chính là Kiều Sư Sư. Kiều Sư Sư ngữ khí thực nôn nóng. Lão đại, cùng nhau bắt cóc án, Sở Hành Vân sắc mặt đốn lãnh. Ai, phát thiệp cùng phóng bom người. Hắn nói nếu Hạ Thừa ở nửa giờ nội không đuổi tới hồ Tây hẻm Nghi Dương lộ phát triển khu số 5 lâu. Hắn liền phát sóng trực tiếp giết con tin. Sở Hành Vân cúp điện thoại, có trong nháy mắt mê mang. Người kia lại đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Thừa. Dùng người khác tánh mạng cưỡng bức Hạ Thừa đi vào hắn thiết trí tốt bẫy dập. Hắn xoay người, nhìn đến Hạ Thừa thu hồi di động. Cũng đang nhìn hắn, ngươi thu được tin tức sao? Hạ Thừa hỏi, Sở Hành Vân gật đầu, người đâu? Hạ Thừa cực kỳ lãnh đạm cười cười, nói, này liền bắt đầu rồi, tác giả có lời muốn nói. Giấm vương, tức phụ nhi bị khinh bạc như thế nào phá? Một đợt năng lượng cao sắp đột kích, hết chương.